Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1283, đi con đường nào? Hai vị hoàng giả nguyên bản lo lắng nhất, không ai qua được yêu hoàng dưới cơn thịnh nộ, nhất định phải trị hồ hoàng tội, như thế, thật có khả năng dẫn đến không cách nào thu thập. Dù sao yêu hoàng thân là yêu tộc cao nhất hoàng giả. Ngôn xuất pháp tùy, vô lý cũng là đạo lý, là cho nên hồ hoàng vừa lên đến liền đánh đòn phủ đầu. Tại trên đạo lý cường thế đè lại yêu hoàng, trước hết để cho vị này tính tình nóng nảy chúa tể tự giác đối lý. Đằng sau tất cả đều dễ nói chuyện, hiện tại xem ra sự tình phát triển được hay là rất thuận lợi. Đương nhiên, ở trong đó Phượng Hoàng cũng vẫn là xuất đại lực, nhìn chung toàn bộ yêu tộc, ngoại trừ Phượng Hoàng bên ngoài, coi như Long Hậu cũng chưa chắc có thể khuyên được chính mình vị này yêu hoàng phu quân. Người tha không buông tha Thanh Long không có ý nghĩa gì. Thanh Long giết con trai của ta, đã bị ta tại chỗ chém giết. Hồ Hoạch trầm mặt, mặt mũi tràn đầy đau buồn nói. Hiện tại bệ hạ muốn châm trước chính là hồ tộc trên dưới chuyện như vậy mà quần tình huyên náo. Bản hoàng đã có chút đàn áp không nổi. Yêu hoàng vừa trừng mắt. Ngươi nói cái gì? Thanh Long chết rồi. Lập tức lại vừa trừng mắt. Hồ tộc muốn loạn. Cửu vĩ bạch. Uổng ngươi coi nhiều năm như vậy hồ hoàng. Thân là bộ tộc đứng đầu ngươi đàn áp không xuống ngươi ngự hạ con dân cảm xúc. Ngươi làm ăn gì? Hồ Hoàng lãnh đạm nói. Yêu hoàng bệ hạ nói giỡn. Ta hồ tộc trên dưới xúc động phẫn nộ đầu nguồn chính là vì ta hoàng nhi chết oan mà lên. Ta có cái gì lập trường đem trấn áp? Ngược lại, ta nếu là đem cỗ này cảm xúc trực tiếp trấn áp, chẳng lẽ không phải là làm điều ngang ngược? Ta còn như thế nào lãnh tụ hồ tộc? Hồ Hoàng hừ một tiếng, nói. Năm đó Long Thái tử bỏ mình, bệ hạ đè lại a. Yêu hoàng nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được ra mặt một trận tím chướng. Hồ ly lẳng lơ thế mà vạch trần điểm yếu của ta. Hồ hoàng hai câu nói ở giữa, đã đem Thanh Long cái chết hời hợt lách đi qua, càng đặt chân tại đại nghĩa phía trên, đè lại yêu hoàng. Phượng Hoàng ở một bên ngắt lời, nói: Bệ hạ, nước có nguyên thủ có dễ, vạn sự đều có nhân duyên. Cái kia Thanh Long vừa thấy mặt liền đối với Hồ Thái tử dùng diệt hồn thủ. Hơn nữa còn là chào hỏi cũng không đánh một cái. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa đột nhiên ra tay. Hồ Thái tử trực tiếp thần hồn câu diệt. Cho dù Hồ Hậu liều mạng cứu vãn, cũng chỉ bảo lưu lại một sợi tàn hồn. Nếu là hồ tộc sở thuộc không có cảm xúc, không có động tĩnh, đó mới là hồ hoàng vi hoàng thất bại đâu. Hắn liền chuyện này, xác thực khó làm a. Yêu hoàng giận tím mặt, nói, Thanh Long tên hỗn trướng này, như vậy khẩn yếu quan đầu, lại muốn công báo tư thù, thật sự là đáng chết đến cực điểm. Phượng Hoàng nói, ai, hiện tại Thanh Long chết sống đã là nhánh cuối. Bệ hạ, hồ hoàng cũng chỉ có cái này một cái người thừa kế. Cuối cùng ta đi đến coi như kịp thời, bảo vệ đứa bé kia còn sót lại hồn phách. Nhưng nói đến hoàn hồn kéo dài tính mạng, chính ta lực có chưa đến. Chỉ cần bệ hạ cùng ta liên thủ, mới có thể có nhìn lên sinh hồi sinh. Hồ hoàng thật sâu chắp tay, nói, còn xin bệ hạ thương hại ta hoàng nhi số khổ. Yêu hoàng nhìn về phía Phượng Hoàng, trầm ngâm, nói, Phượng Hoàng, bản hoàng biết ý tứ của ngươi, đây là nên vì đó sự tình, nhưng là, coi như ngươi ta không tiếc hao tổn rất lớn nguyên khí. Toàn lực hành động, tối đa cũng chỉ có không đến bốn thành số tròn. Cái này cũng còn đỡ, thế nhưng là ngươi ta nếu là cùng nhau rơi xuống giai vị. Trăm năm khó phục đỉnh phong chiến lực, hậu hoạn rất nhiều, ngươi khẳng định muốn làm a? Phượng Hoàng thận trọng nói, ta coi là, có thể làm, phải làm, nhất định phải làm. Yêu Hoàng trầm mặc nửa ngày, rốt cục gật đầu, đã ngươi đã quyết định, chấm đáp ứng ngươi chính là, bất quá, Hồ Hoàng ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện. Bệ hạ mời nói, Yêu Hoàng thở dài, Thanh Long là việc này chi kẻ cầm đầu, chết cũng liền chết rồi, nhưng thường nói cũng nói, chết chết rồi, Thanh Long người nhà cùng tộc nhân, ngươi liền giơ lên tay đi. Hồ Hoạt trầm mặc một hồi, nói, nếu là bệ hạ mở miệng, chỉ cần bọn hắn không chủ động đến trêu chọc ta, ta sẽ cân nhắc một ít, nhưng là, nếu là bọn họ chủ động tới tìm ta gây phiền phức, ta vẫn sẽ ở trước tiên xuất thủ phản chế. Con của ta bị giết, hoàng hậu bị khi phụ, hoàng cung bị hủy, lại có người khác lấn đến trên đầu, còn muốn ta nhịn. Ta thà rằng không đem cái này Hồ Hoàng, cũng là không chịu. Yêu Hoàng thật sâu thở dài, như vậy liền tốt, như vậy liền tốt, chuyện này có một kết thúc. Sau một khắc, Phượng Hoàng lập tức ra lệnh, truyền Yêu Hoàng lệnh, phá hư dưới mặt đất lao tù Hồ Yêu đã chóc nã quy án. Việc này, dừng ở đây, có một kết thúc, lập tức quay đầu hướng về Hồ Hoàng. Hồ Huynh, Hồ tộc ra một cái thánh tôn phối hợp diễn bên dưới đùa giỡn. Không có vấn đề à? Hồ Hoàng một mặt phức tạp nghi vấn. Không có vấn đề, một bên Yêu Hoàng thì là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nửa ngày mới giận dữ nói. Phượng Hoàng, ngươi chuyện gì xảy ra? Lúc nào đem Hồ Yêu kia chóc nã quy án rồi? Chấm làm sao cũng không biết. Ngươi đừng ỷ lại lấy bản hoàng ngưỡng mộ ngươi, cứ như vậy tùy ý mà vì. Phượng Hoàng thở dài, là còn không có cầm đến cái kia yêu hồ, nhưng là lại dựa theo mệnh lệnh của ngươi chấp hành xuống dưới, có lẽ toàn bộ yêu tộc đều muốn tự giết lẫn nhau đến giết Thanh Quang. Yêu Hoàng lập tức ngây ngẩn cả người, hắn mặc dù đầu óc không bằng Phượng Hoàng dễ dùng, tính tình còn có chút táo bạo. Tính tình một khi đi lên đằng sau rất dễ dàng làm ra một chút không quan tâm sự tình. Nhưng nếu có thể trở thành yêu tộc vương giả làm sao cũng sẽ không là kẻ ngu. Tự có đế vương tâm thuật tại thân. Phượng Hoàng kiểu nói này. Hắn lập tức giật mình. Chính mình nguyên bản mệnh lệnh phải làm là tồn tại có to lớn lỗ thủng. Mà lại đã bị hữu tâm yêu lợi dụng. Lập tức phát ra. Phượng Hoàng dứt khoát đem Yêu Hoàng đại ấn trực tiếp lấy tới. Đóng dấu, thẳng ném ra ngoài, lập tức lại có đạo thứ hai yêu chỉ truyền xuống. Thống kê tất cả chiến tổn thương vong. Yêu Hoàng sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng ngăn cản, thống kê chiến tổn làm gì? Cái này không cần đến đi. Phượng Hoàng chậm rãi nói ra, thống kê chiến tổn là vì chính ngươi. Yêu Hoàng. Ngoặc kép, vì để cho ngươi biết, ngươi làm một kiện ngu dường nào sự tình, chỉ có nhất tỉ mỉ xác thực tin tức mới là tốt nhất bằng chứng. Phượng Hoàng nhàn nhạt nghiêng qua Yêu Hoàng một chút, Yêu Hoàng nhất thời một mặt đen, chấm liền biết ngươi cái này nha cũng không có cái gì hảo tâm nhãn. Bằng không chấm vì sao muốn ngăn cản ngươi, nhưng bây giờ trạng thái rõ ràng. Ngăn cản khẳng định không ngăn cản được, bởi vì yêu chỉ đã đáp lên đại ấn truyền xuống dưới. Tiếp xuống làm sao xử lý? Yêu Hoàng một mặt đen như mực, làm sao xử lý? Ngươi mới là Yêu Hoàng được chứ? Phượng Hoàng duỗi ra lưng mỏi, có chút vô lực, người nhà mỗi lần đều làm ra một cái cục diện rối rắm để cho ta tới thu thập. Tự ngươi nói một chút, qua nhiều năm như thế, đã mấy lần, ta tình nguyện ngươi không ngưỡng mộ ta, ta còn có thể rơi vào cái thanh nhàn. Yêu Hoàng há hốc mồm, nửa ngày nói không nên lời một câu, sau một hồi lâu mới dãy giụa lấy nói ra. Năm đó là ngươi nói ngươi không làm a, chợt còn toàn oán ta nữa nha. Phượng Hoàng trong chốc lát khí đau bụng, ta cũng không phải Yêu Hoàng bộ tộc, ta thế nào làm, chỉ là điểm này. Liền đầy đủ gây nên toàn bộ yêu tộc bạo loạn, chẳng lẽ mỗi một cái yêu tộc bất luận cái gì tộc đàn đều có thể trở thành yêu hoàng a. Nếu là loại lý luận này nhận biết truyền ra ngoài, như vậy yêu hoàng giới thật liền muốn xong. Lại nói, năm đó yêu tộc tỷ võ, ai bảo ngươi cầm đệ nhất cao thủ? Đó là ta không muốn làm sao? Ta là liều mạng cũng không có đánh qua ngươi. Được chứ, ngươi thiên hạ đệ nhất, ngươi đương nhiên muốn làm yêu hoàng. Yêu tộc chí lý, cường giả vi tôn, chính là như thế cái đạo lý. Còn có, người nhà mỗi lần nói chuyện không cần như vậy mập mờ. Hắn a cái gì gọi là ngưỡng mộ ta? Thật hắn a chính là cái gì thuyết pháp? Được rồi, Phượng Hoàng buồn buồn ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi mắng. Lão tử đời trước thiếu ngươi, đời này cả thế yêu đều muốn lau cho ngươi cái mông. Yêu hoàng mặc dù trí lực chỉ là trung thượng trình độ, nhưng là đối với lời mắng người, cho tới bây giờ đều là rất mẫn cảm. Nghe vậy đột nhiên biến sắc, cả giận nói, ngươi là ai lão tử? Phượng Hoàng, ta phát hiện ngươi cái tên này hiện tại nhẹ nhàng, còn biết hai ta ai ở trên, ai ở phía dưới a? Nói liền bắt đầu xắn tay áo. Phượng Hoàng tức giận đến nói không ra lời, sắc mặt tái xanh. Ta hắn a không phải liền là thuận miệng nói đầy miệng a. Hồ Hoàng ở một bên nửa hòa giải nửa nói sang chuyện khác mà hỏi, yêu hoàng bệ hạ, xin hỏi ngài trong tay có bao nhiêu tử cực thiên tinh? Yêu hoàng lực chú ý lập tức bị chuyển di, gãi gãi đầu nói, đồ chơi kia hiếm có cực kỳ, ta bên này có chừng hơn 30 khối đi. Thế nào? Hồ Hoàng một mặt tuyệt vọng, hơn 30 khối, không đủ a. Yêu hoàng, ngoặc kép, bản hoàng đều nói đồ chơi kia hiếm có, bản hoàng cái này có thể có hơn 30 khối, tuyệt đối đã là yêu tộc tối đa, thế nhưng không nói cho ngươi a. Ngươi cái này một cuống họng không đủ là cái gì thuyết pháp? Phượng Hoàng đã đem hắn từ trên bảo tọa kéo xuống, hắn căn bản không có chú ý, thuận thế liền từ bảo tọa đi xuống, đi đến Hồ Hoàng trước mặt, liên tiếp hỏi, ngươi phải dùng tử cực thiên tinh làm gì? Thứ này cho dù tại nhân tộc bên kia cũng là chân quý đồ vật, yêu tộc bên này càng là không nhiều. Bên kia, Phượng Hoàng đã ngồi tại trên bảo tọa ra lệnh, các tộc hoàng giả tập thể đến đây họp, còn có chuyên tu linh hồn lực, tinh thần lực tộc đàn trong đó cao thủ, một cái đều không cho thiếu, phải tại trong vòng một canh giờ, tất cả đều đi vào yêu hoàng cung tập hợp, phía dưới lĩnh mệnh đi. Đối với Phượng Hoàng an vị tại yêu hoàng trên bảo tọa ra lệnh, ai cũng không có cảm thấy có gì không ổn, đại khái là tập mãi thành thói quen, mà yêu hoàng bên kia càng thêm không có cảm giác gì. Vẫn cau mày, một mặt lo lắng, ngoặc kép, cái này tử cực thiên tinh, muốn tới chỗ nào làm một chút, nếu là những vật khác, hoặc là chúng ta yêu tộc có thể tìm kiếm đến đồ vật, vô luận bao nhiêu chấm đều có thể cho ngươi kiếm ra đến. Nhưng là cái này tử cực thiên tinh, nhìn chung toàn bộ huyền hoàng giới cũng không có nhiều a. Bên kia, Phượng Hoàng mệnh lệnh một cái tiếp một cái truyền đạt xuống dưới. Đương nhiên, tất cả đều là lấy yêu hoàng danh nghĩa, mà yêu hoàng ở chỗ này vỗ Hồ Hoàng bả vai, một mặt thở dài, chấm hiểu tâm tình của ngươi. Ai? Lúc này không khỏi nghĩ tới năm đó bị cửu mệnh miêu giết chết nhà mình nhi tử lúc đó. Yêu hoàng trong mắt một mảnh hoài niệm. Yên tâm, chấm cùng Phượng Hoàng đều sẽ toàn lực ứng phó, coi như chiến lực giảm mạnh cũng ở đây không tiếc. Hồ Hoàng liên tục gật đầu, ánh mắt có chút quỷ dị nhìn xem yêu hoàng, nhìn lại đại mã kim đao ngồi tại trên bảo tọa Phượng Hoàng. Đột nhiên trong lòng một trận chịu phục, con hàng này căn bản liền không lo lắng bị xoán vị a, hoặc là trong lòng của hắn căn bản cũng không có cái này một cây dây cung a. Nên nói tâm tư đơn thuần cũng là một niềm hạnh phúc sao? Còn tại dọc đường Vân Dương mẫn cảm phát hiện đến yêu tộc náo động, tựa hồ lập tức liền lắng xuống. Cái này rõ ràng không thích hợp. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm. Như vậy, ác liệt tình huống, cho dù có đại lượng phía quan phương thế lực tham gia, cũng khó được sớm tối bình phục bực này biến cố. Vân Dương hình như có ý giống như vô tình dò xét một chút. Tức thì minh bạch, yêu hoàng đình truyền ra tin tức, yêu hồ đã bị bắt lại. Tin tức này vừa ra, toàn bộ yêu hoàng giới bắt yêu hồ nhiệt tình lập tức rớt xuống ngàn trượng. Tất cả náo động tai họa ngầm đầu nguồn vừa diệt, hỗn loạn lập tức vì đó bình phục. Làm sao bị bắt, vô dụng yêu hồ, đã vậy còn quá tùy tiện liền bị bắt. A, ta một bước lên trời cơ hội a. Quá ghê tởm, đến cùng là ai đoạt cơ duyên của ta? Lão tử cùng hắn không đội trời chung. Làm sao lại nhanh như vậy? Làm sao lại nhanh như vậy? Không phải nói cái kia yêu hồ cỡ nào cao minh a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Không phải nói cái kia yêu hồ có thánh tôn đỉnh phong thực lực, đủ sánh vai thánh quân cường giả chiến lực, còn có thiên biến vạn hóa thần thông sao? Làm sao bực này không tốt? Nói thẳng tình hình chiến đấu đi. Đến cùng xuất động bao nhiêu cao thủ? Lại là 100 vạn cấm vệ quân toàn bộ xuất động. Cái kia bắt một cái yêu hồ còn không phải dễ như trở bàn tay. Dạng này quân lực mạnh hơn thực lực chiến lực thì như thế nào? Còn không phải không tế đại cục. Ai, vô số yêu thú đều là một mặt thất lạc, đầy bụng không cam tâm, một trái tim tất cả đều là không tình nguyện. Đáng tiếc cơ hội như vậy, mà Vân Dương lại tức thời cảm thấy càng thêm không thích hợp hương vị. Lúc trước tin tức đối với mình quá có lợi, xuôi gió xuôi nước gây sự, chính mình liền yêu hoàng sở hạ yêu chỉ, thuận nước đẩy thuyền, thừa cơ mà lên. Dẫn động trận này máu tai vô lượng yêu tộc hạo kiếp. Chỉ cần mình cái này đầu nguồn không bị giải quyết, trường hạo kiếp này liền không có kết thúc ngày. Nhưng bây giờ đột nhiên cứ như vậy tới một chiêu rút củi dưới đáy nồi, khiến cho đến hết thảy im bặt mà dừng. Thực sự quá không bình thường. Đơn giản chính là cùng Vân Dương nhận biết bên trong yêu hoàng phong cách hành sự hoàn toàn trái ngược. Thoáng như đổi một người, ân, một cái yêu, hơn nữa còn là một cái rất có trí tuệ, thấy rõ đại cục yêu, trí yêu, dĩ vãng thường nghe người ta nói, đa trí như yêu vân vân, Vân Dương cũng đã bị người khen ngợi đa trí như yêu. Nhưng mà lần này yêu tộc chuyến đi, đoạn đường này đi tới, Vân Dương lại cảm giác chính mình căn bản cũng không có đụng phải bất kỳ một cái nào có thể xưng đối thủ yêu tộc, thậm chí yêu tộc yêu hoàng cũng không ngoài như là, thậm chí đương nhiệm yêu tộc yêu hoàng căn bản chính là cái ngốc thiếu. Liền hướng hắn trước đó dưới cái kia đạo yêu chỉ liền có thể thấy một đốm, bị chính mình lợi dụng đến tận. Nhưng là bây giờ, yêu hoàng cung bên kia một tờ yêu lệnh, khiến cho Vân Dương sinh ra một cỗ kinh ngạc chi ý. Kinh ngạc sau khi, còn có rất nhiều dư nghĩ, bọn hắn làm thành như vậy, ta còn thế nào đục nước béo cò, nhưng vẫn là không thích hợp. Nếu là yêu hoàng bản nhân có này trí tuệ, đạo thứ nhất yêu chỉ căn bản liền sẽ không ra yêu hoàng cung. Như vậy hiện tại một đạo khác yêu chỉ, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, phá chính mình mọc lên như nấm tinh hỏa, liệu nguyên kế sách yêu là ai đâu? Chẳng lẽ yêu hoàng trong hoàng đình lại có thể sửa đổi yêu hoàng quyết định đại yêu? Không phải nói yêu hoàng thực lực kinh người, yêu tộc xưng quan, thế nhưng là cá tính xúc động châm lửa liền a. Bất quá bây giờ có trí giả vào cuộc, hết thảy liền chỉ cần lấy cẩn thận làm đầu. Vân Dương trước tiên liền ngừng chính mình giảng đạo hành trình, cấp tốc rời đi chính mình mới vừa gia nhập không lâu một đội ngũ. Sau đó lại đang trong thời gian cực ngắn, phi nước đại hơn vạn dặm, tiếp lấy càng là hướng ngang gãy nói. Sau đó lại trở về chạy 7.000 dặm, dọc theo con đường này, không ngừng sửa đổi thân phận, không ngừng sửa đổi dung mạo, không ngừng sửa đổi chủng tộc bối cảnh. trước trước sau sau, Vân Dương tùy thời chém giết 15 tên yêu tộc, sau đó biến thành nên yêu dáng vẻ, dùng qua sau một thời gian ngắn lại ném rơi, đổi lại, như thế lặp lại không thôi. Một ngày này, Vân Dương lại hóa mới mạo, hóa thân thành một đầu hổ yêu, ung dung không vội hành tẩu trên con đường lớn, nhìn cùng yêu quái tầm thường không khác nhau chút nào, hoàn toàn không có dị dạng, nhưng mà trên mặt nổi yêu hồ lệnh truy sát danh xưng đã triệt hồi. Kỳ thực cao cấp tính nhắm vào truy tung thủ đoạn căn bản cho tới bây giờ đều a có dừng hơn phân nửa. Phân, hiện tại nhiều Phượng Hoàng chủ trì đại cục, càng là sắc bén. Trên thực tế, yêu tộc truy tung thần niệm, từ hắn chi lang yêu hóa thân rời đi về sau không đến nửa ngày thời gian liền bắt đầu tiếp tục truy tung hắn, chí đa tinh lang, đã trở thành mới tội phạm truy nã. Một đường đuổi đến Vân Dương chuyển đổi 8 cái thân phận, chuyển đổi 8 lần linh hồn ba động, tựa như giòi trong xương, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi đến rơi. Sau đó, Vân Dương một mạch tại thời gian rất ngắn bên trong, tuần tự thay đổi 7 lần thân phận, linh hồn ba động, lúc này mới triệt để thoát khỏi loại kia đứng ngồi không yên cảm giác. Một đợt này yêu tộc truy tung thủ đoạn khá là khủng bố. Hiệu quả rõ rệt a. Bước kế tiếp nên làm cái gì? Vân Dương trầm ngâm, tình huống hiện tại đã có chút vượt qua mong muốn. Thật không tốt làm, dấu bé vốn định hôm nay trộm cái lười. Kết quả biên cái lý do thế mà bị khám phá. Không có cách nào đành phải liều mạng. Dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.